Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 489, Hoài Nghi. Về sau theo Kava Đại Xâm Lâm Thú Nhân Vương Đình xuất hiện. Nguyên bản Austin còn tưởng rằng vị kia Hoàng Kim Cấp Đại Pháp Sư phát hiện áo thuật nghị hội cùng Thú Nhân Đế Quốc một ít vết tích, nhưng hiện tại xem ra. Xa xa không chỉ như thế, những năm gần đây, tổ rồng bộ lạc chưa hề buông tha đối với nhân loại thế giới thẩm thấu đổ sụp. Biên cảnh trường thành bên kia, tổ rồng bộ lạc gián điệp hoành hành, tình báo thu thập người góp nhặt nhân loại văn minh từng cái phương diện. Trong đó, một cái phi thường thú vị phát hiện là, tại truyền kỳ phía dưới, cho dù là hoàng kim đẳng cấp đại pháp sư đại chiến sĩ, tựa hồ đối với thú nhân Vương Đình cũng không biết được. Nhiều nhất chỉ là các mạo hiểm giả cùng dã ngoại thú nhân tiếp xúc. Thỉnh thoảng nghe đến như vậy một chút danh từ mà thôi. Về phần giấu ở thú nhân đế quốc phía sau càng thêm lâu dài áo thuật nghị hội, càng là hoàn toàn không biết gì cả. Tựa hồ, có người nào hoặc là thế lực, tận lực đem thời kỳ thượng cổ lịch sử theo trên thế giới này phong tỏa ngăn cản. Trừ truyền kỳ loại này có cấp cao chiến lực cường giả có thể biết được một hai. Cái khác dân chúng bình thường căn bản cái gì cũng không biết. Lịch sử bị người là che giấu lên một tầng mê vụ. Có lẽ bởi vì thế giới hoàn cảnh nhân văn khác biệt, dẫn đến tầng dưới chót các bình dân đối với tự thân lịch sử cũng không có bao nhiêu hứng thú đi tìm hiểu. Nhưng hiện tại loại tình huống này hiển nhiên không phải đơn giản không có hứng thú liền có thể giải thích được. Lịch sử, đến cùng tại sao lại bị người che giấu đi? Austin ở trong lòng âm thầm trầm ngâm, hồi tưởng những gì mình biết tin tức. Theo sớm nhất áo thuật nghị hội bắt đầu, đến áo thuật nghị hội cùng thần linh phát sinh xung đột, sinh ra một trận càn quét đa nguyên vũ trụ chiến tranh, đưa đến chư thần hoàng hôn, áo thuật nghị hội phá diệt, thần linh ẩn lui, thú nhân đế quốc thời đại giáng lâm, lại đến thất hiền giả xuất hiện, nhân loại bắt đầu quật khởi. Cái này liên tiếp sự kiện, hợp thành Austin đối với đại lục này lịch sử cơ bản hiểu rõ. Nhìn, rất là đơn nhất một đầu lịch sử tuyến, nhưng mà, tại cái này trùng điệp sự kiện phía sau, lại là tồn tại từng cái thế lực giao phong. Đã sớm đem lịch sử che giấu phía dưới chân thực khuấy động thành một mảnh vũng nước đục. Hiện nay, Zeta Đại Lục sắp lần nữa lâm vào đại biến bên trong. Cùng những vật kia chưa hẳn không có quan hệ. Một đoàn loạn ma, Austin ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Muốn biết rõ hết thảy chân tướng, trên cơ bản đã là không có khả năng. Hắn không phải cái gì nhà khảo cổ học. Đối với thế giới này lịch sử không có tất nhiên muốn thăm dò ý nghĩ. Nếu không phải bên trong một chút tin tức trọng yếu đối với tự thân tình trạng định vị chờ có vô cùng trọng yếu tác dụng, chỉ sợ Austin đối với mấy cái này một đoàn loạn ma đồ vật không thèm để ý. Nếu như năm đó liên quan tới nhân loại thất hiền giả cùng thất vương quốc câu chuyện là chân thật, như vậy Island trong vương quốc còn sót lại lấy năm đó sử thi cấp bậc tồn tại vật lưu lại, có lẽ là chân thật tồn tại. Chỉ là, đối với Sarah Plantis lý do thoái thác, Austin đồng thời cũng là sinh ra một luồng hoài nghi. To lớn long nhãn, gắt gao nhìn chằm chằm trên đại điện Sarah công chúa. Một luồng khổng lồ áp lực, giống như là biển gầm cuồn cuộn càn quét, khiến cho Sarah cả người trên trán che kín mồ hôi. Sarah Plantis, theo như lời ngươi nói, Island Vương quốc thân là trung thổ thế giới thất đại vương quốc một trong, truyền thừa 8.000 năm chưa từng đoạn tuyệt. Các ngươi vương tộc huyết mạch càng là nắm giữ lấy ban đầu thất hiền giả một trong Plantis tiên tổ lưu lại thánh khí, đi qua vô số sóng gió đều không thể ảnh hưởng các ngươi Island Vương quốc thống trị. Quốc gia của các ngươi hiện tại đến cùng xảy ra chuyện gì? Vậy mà để ngươi tự mình xuất phát, bốc lên trùng điệp nguy hiểm vượt qua đô lần sông băng cao nguyên đi tới nơi này. Khổng lồ long uy, hùng hổ dọa người, rất có một loại không cho ra hợp lý phương án, liền không bỏ qua trạng thái. Sara công chúa trầm mặc xuống dưới, tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn, nàng không nói lời nào, Austin cũng không nói chuyện, trong không khí hoàn toàn yên tĩnh. Cho tới nay, Austin đều là rất được không sóng hèn mọn trổ mã tinh thần. Một đường cầu đến truyền kỳ cảnh giới, hiện nay, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, trung thổ thế giới sắp nghênh đón một trận đại phong bạo. Đây là thần linh khôi phục trước dấu hiệu. Tại trận gió lốc này bên trong, truyền kỳ cũng chưa chắc nhất định có thể toàn thân trở ra. Austin cũng không có cuốn vào cỗ gió lốc này ở trong ý nghĩ. Nếu như không phải truyền kỳ sau con đường, loại kia liên quan tới thời gian lực lượng mình hoàn toàn không biết gì cả. Muốn dò xét con đường phía trước, chỉ có trước mắt cái này thích hợp nhất manh mối. Đồng thời cái kia nghe đồn ở trong chiêm tinh thuật, Austin cũng là có chút điểm cảm thấy hứng thú. Austin tất nhiên sẽ không tùy tiện tham dự vào trận gió lốc này ở trong. Chú ý, cẩn thận, một mực là Austin sở dĩ có thể sống đến bây giờ lớn nhất chuẩn tắc. Tại trận này Island Vương quốc nguy cơ bên trong, chúng liền thổ trên đường lớn truyền thừa mấy ngàn năm lâu đỉnh cấp vương quốc đều khó mà ngăn cản. Nếu như không thăm dò trong đó tình trạng, Austin cũng sẽ không tùy tiện tham dự vào trận này biến cố ở trong. Điện hạ, ta, thật lâu, Sara công chúa thở dài một hơi, xem ra, không đem tình huống nói rõ ràng, là không có biện pháp, chỉ là, những vật này dính đến một chút Plantis bê bối cùng vương quốc hạch tâm bí văn. Đành phải thỉnh cầu cùng Austin đơn độc gặp mặt. Mới ngay trước mặt Austin đem bên trong nguyên do triệt để giảng thuật ra. Thời gian thoáng một cái đã qua, khoảng cách Sara công chúa một đoàn người đến thăm, trong phòng thí nghiệm vượn ma nổ tung bị Austin trấn sát. Rất nhanh liền trôi qua 5 ngày thời gian, ngày ấy đơn độc hội đàm sau, Austin cũng không có lập tức đáp ứng, mà là an bài mấy người xuống dưới nghỉ ngơi. Tổ rồng bộ lạc chủ thành bên trong, tự nhiên là có được tiếp đãi khách nhân địa phương. Sara công chúa mấy người cũng không có biểu thị nhiều nữa cấp bách. Thuận theo an bài tại tổ rồng bộ lạc chủ thành bên trong ở lại. Tại trong lúc này, Sara bọn người thường xuyên ra ngoài. Tại tổ rồng bộ lạc chủ thành bên trong đi dạo. Đối với tòa thành thị này hết thảy đều biểu thị đến cực kỳ có hứng thú. Nhất là tổ rồng các thú nhân tổ chức đội ngũ chữa trị cái kia bị vượn ma phá hư đường đi thời điểm. Ở một bên đứng ngoài quan sát đám người, đều là vô cùng rung động. Bởi vì, những này tổ rồng thú nhân chỉ huy có làm, hơn 1000 người tại đem phế tích biến thành một mảnh công trường. Nhưng không có mảy may lộn xộn, hết thảy dòng dã có đầu. Mấy ngày liền đem to như vậy liên tiếp phiến phế tích cho dọn dẹp ra. Đồng thời vận chuyển vật tư, bắt đầu sử dụng các loại công trình máy móc ở phía trên dựng phòng ốc. Những cái kia đủ loại kỳ kỳ quái quái máy móc, trải qua hơi nước xe lửa, sắt thép đánh điền cơ Sara một đoàn người, đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên vẫn như cũ chấn kinh, nhưng cũng không có vì vậy mà bao lớn rung động. Chân chính để bọn hắn rung động là cái kia hơn 1000 tổ rồng thú nhân lao lực tại trên công trường tổ chức có thứ tự cảnh tượng. Theo Hansen đội trưởng lời nói, những này tổ rồng thú nhân chỉ cần phân phối cho bọn hắn lên vũ khí áo giáp. Hơi huấn luyện một chút là đủ chế tạo một cái tinh nhuệ quân đoàn. Sức chiến đấu gần với hoàng gia kỵ sĩ đoàn phía dưới. Đủ để so sánh Island Vương quốc hạch tâm quân đội, mà căn cứ các nàng nghe ngóng, những này kiến thiết hơn 1000 tổ rồng thú nhân, chẳng qua là tổ rồng bộ lạc kiến thiết binh đoàn binh sĩ mà thôi. Kiến thiết binh đoàn, một cái mới danh từ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn hiểu rõ đến. kiến thiết binh đoàn lên, còn có dân binh, chư hầu quân, chính thức quân đội, hạch tâm tổ rồng quân đoàn, thú nhân sĩ quan, khó có thể tưởng tượng. Cái này giấu ở Kava đại xâm lâm bên trong khổng lồ tổ rồng bộ lạc. Thực lực quân sự sẽ cường đại đến như thế nào một loại tình trạng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục